lên An Tĩnh đi đến thượng thủ ngồi xuống, nhường thân thể cùng bộ mặt bao phủ trống canh một thêm nồng đậm khói xám. Tiếp lấy đưa tay phải ra, ra điểm cái kia hai khỏa quen thuộc, đỏ thẫm, sao trời. Xây dựng liên hệ kỳ diệu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN